Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, Nhất Đại Truyền Kỳ. Cổ Giận ánh mắt phức tạp. Hắn biết rõ hắn thua. Dưới mắt hắn mặc dù nhìn cũng không thụ thương. Nhưng là chuyện nhà mình tự mình biết. Pháp lực của hắn đã là triệt để hao hết. Nhục thể của hắn bên trong đạo tắc cũng là bị đánh tàn phá không chịu nổi. Đã là triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Vừa mới Tần Đình một kích kia, nhường hắn suýt nữa là trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Mặc dù hắn miễn cưỡng trốn thoát, nhưng cũng chỉ là chạy trốn chạy ra. Hắn cũng không có phá vỡ một kích này. Thậm chí tối hậu quan đầu cũng không có trực diện một kích này. Đây không phải là pháp lực thần thông chênh lệch, mà là đối với đạo cảm ngộ chênh lệch. Tần Đình đối với đạo cảm ngộ đã là cao hơn hắn một cái cấp độ. Không phải hắn hiện tại có thể sánh ngang. Cổ Giận hít một hơi thật sâu. Khe khẽ thở dài. Một trận chiến này, hắn thua. Thua tâm phục khẩu phục. Mà Tần Đình trong mắt cũng là hiện lên một tia phức tạp. Cái này Cổ Giận thực lực mạnh. Là hắn trên đời hiếm thấy. Vô luận là pháp lực vẫn là nhục thân hoặc là thần thông. Cổ Giận cũng cùng hắn không kém nhiều. Đều là tại sàn sàn với nhau. Tần Đình có thể đánh bại Cổ Giận, dựa vào là chính là đối với đại đạo cảm ngộ cao hơn qua hắn. Vị này Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử cũng không phải là cái gì thần thể. Thiên phú tại rất nhiều thần đế đệ tử bên trong cũng không thể coi là hàng đầu. Nhưng lại có thể đi đến một bước này, thật sự là cực kỳ khó được. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Mà thần đô quan chiến vô số thần ma nhìn qua một màn này. Thần sắc rung động đến cực điểm. Thật lâu không nói gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đô xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh trầm mặc ở trong. Nhưng là sau một khắc, vô số thần ma đều là hoan hô bắt đầu. Thần âm run run, bay thẳng vân tiêu. Bọn hắn là Tần Đình mà gieo hò. Gieo hò vị này tại thiên kiêu thi đấu lực nhổ thứ nhất yêu nghiệt. Leo lên chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa. Bọn hắn cũng vì Cổ Giận mà gieo hò. Vị này Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử mặc dù tiếc bại, nhưng là hắn cũng đã chứng minh hắn cường đại cùng ưu tú. Đồng dạng, bọn hắn cũng vì một trận chiến này mà gieo hò. Từ xưa đến nay, phát sinh qua rất nhiều đại chiến, có danh thùy vạn cổ, có không có tiếng tăm gì, mà một trận chiến này chính là danh thùy vạn cổ một trận chiến. Hai đại thần giới đỉnh cấp yêu nghiệt giao thủ phong thái. Ấn khắc tại mỗi một vị thần ma trong óc. Đáng giá bọn hắn nhiều năm sau hướng từ tôn hậu bối kể rõ. Mà bọn hắn thấy tận mắt một trận chiến này người. Cũng là cùng có vinh yên. Tần Đình cùng Cổ Giận sóng vai theo vực ngoại hư không bay trở về đến thần đô quảng trường. Bay đến tứ đại thần đế trước mặt. Cùng nhau thi lễ. Cổ Giận hướng phía Trường Sinh Thần Đế thi cái lễ. Trầm giọng nói, sư tôn, đệ tử có âm sư tôn nhờ vả, đệ tử bại, hắn mặc dù bại bởi Tần Đình, nhưng là trên mặt lại không chút nào nhụt chí chi sắc. Vẫn như cũ là trầm ổn đến cực điểm, lòng dạ hắn cực kỳ rộng lớn, đạo tâm cũng là cực kỳ vững chắc kiên nghị. Hắn thấy, bại chính là bại, tài nghệ không bằng người, không có cái gì không tốt thừa nhận, lần này thất bại. Ngược lại là nhường hắn có cảm ngộ mới. Trong lòng đối Tần Đình không chỉ có không có oán hận. Ngược lại là sinh ra kính nể vẻ cảm kích. Cùng chung chí hướng. Trường Sinh Thần Đế nhìn lấy mình đại đệ tử. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mỉm cười nói. Ngươi đã làm được thật tốt. Không nên tự trách. Mặc dù Cổ Giận bại. Nhưng là Trường Sinh Thần Đế lại là đối chính mình cái này đại đệ tử càng thêm sinh lòng yêu thích. Cổ Giận vẫn như cũ là đã chứng minh hắn ưu tú cùng cường đại. Đặc biệt là hắn khí độ cùng tâm cảnh. Nhường Trường Sinh Thần Đế hài lòng đến cực điểm. Thắng thắng không kiêu. Bại không nản. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Bất quá Trường Sinh Thần Đế trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Là Cổ Giận mà thở dài. Tự mình vị này đại đệ tử nếu là tại cái khác thời đại. Tất nhiên là chư thiên vạn giới rất vạn chúng chú mục một vòng nắng gắt. Chỉ tiếc hiện tại cùng Tần Đình tên yêu nghiệt này sinh ở cùng một thời đại. chú định hào quang của hắn muốn bị che giấu mấy phần. Tần Đình cũng là hướng phía Tử Vi thần đế cúi đầu. Nói khẽ, sư tôn, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh. Tử Vi thần đế cười một tiếng dài, cười to nói, tốt, tốt, tốt. Tử Vi thần đế xưa nay hỉ nộ không lộ, nhưng là bây giờ lại là liên tiếp nói ba cái tốt. Có thể thấy được hắn đối Tần Đình hài lòng. Tần Đình lực áp chư thiên vạn giới mấy ngàn thiên kiêu yêu nghiệt, đã chứng minh hắn là thần giới đệ nhất thiên kiêu. Muốn biết rõ, hắn phi thăng vừa mới vạn năm, tại mấy ngàn thiên kiêu yêu nghiệt bên trong tính toán là niên kỷ nhỏ nhất, nhưng lại đánh thành thành tựu như thế. Thật sự là nhường hắn vị sư tôn này cũng là mặt mũi sáng sủa. Mà thần đô đầy trời thần ma cũng là mới từ vừa mới trong rung động tỉnh táo lại, nhao nhao kính úy hướng Tần Đình nhìn lại. Toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Tần Đình, nhìn chăm chú vào vị này chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Hôm nay qua đi, vị này Tần thần hầu tất nhiên sẽ tên lưu sử sách, truyền là truyền kỳ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.